sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thanh Thanh chỉ mất mười mấy phút đã quay lại đảo E, vừa lên bờ đã thấy Phượng Ly Cửu đang canh giữ ở ngoài lều. Còn những nhân viên khác thì đang làm việc của mình, chỉ là thỉnh thoảng lại liếc về phía lều, vẻ mặt dò xét, vì Phượng Ly Cửu chỉ nhắn mấy chữ, nên Long Thanh Thanh cũng không rõ Đản Đản rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng cô hiểu gửi tin nhắn không an toàn, nên không hỏi kỹ, giờ xem ra, chắc vấn đề cũng không lớn lắm. Nhỉ, nhưng thực tế, Phượng Ly Cửu suýt chút nữa thì đụng độ với người của tổ chương trình. Ban đầu, phó đạo diễn thấy Phượng Ly Cửu không hợp tác, định bảo nhân viên an ninh lôi anh ra, rồi vào lều kiểm tra Đản Đản, nhưng thấy Phượng Ly Cửu kiên quyết không chịu, thậm chí chuẩn bị động thủ. Phó đạo diễn không dám để người manh động, không thể để người của tổ chương trình thật sự ẩu đả với khách mời chứ. Vậy thì quá xấu mặt, thậm chí ông ta còn nghĩ, bố đứa bé còn chẳng quan tâm, mình sốt ruột làm gì. Phó đạo diễn chỉ có thể khuyên nhủ hết lời, nhưng Phượng Ly Cửu lại giữ nguyên thái độ. Dù anh có nói đến rách miệng, tôi cũng không cho các người gặp con trai tôi. Hỏi thì anh sẽ nói là anh đã xem qua rồi. Con trai không sao, không cần kiểm tra. Còn cả việc con trai từ nhỏ đã mắc bệnh, sau khi bị kinh hãi thì không thể gặp người lạ. Đợi mẹ nó về dỗ dành là được rồi. Phó đạo diễn thấy khuyên không được, lại không muốn gánh trách nhiệm, lập tức báo cáo sự việc cho tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn vẫn luôn theo dõi livestream của Long Thanh Thanh. Trước khi phó đạo diễn gọi điện còn đang chấn động, từ đảo eo bơi đến đảo hoang mới, Thịnh Thanh Thanh vậy mà chỉ mất nửa tiếng. Đây là giống loài mới gì thế? Tốc độ e là có thể đuổi kịp cá voi rồi. Sau đó, ông ta cứ nhìn chằm chằm vào cảnh Thịnh Thanh Thanh khám phá đảo hoang mới. Ngay cả Kiều Dẫn Lam cũng không xem mấy. Chủ yếu là nhà Kiều Dẫn Lam thật sự chẳng có gì đáng xem. Mọi người đều đang cố gắng tìm kiếm thức ăn, dù là vào rừng săn bắt gia cầm hay đào rau dại hái nấm, hoặc là đi biển bắt cá, đều bận túi bụi, chỉ có đôi vợ chồng này cứ liên tục thể hiện tình cảm. Đôi khi đến con trai cũng không thèm quan tâm, phải để nhân viên an ninh nhắc nhở. Đây là kiểu cha mẹ kỳ quặc gì vậy? Mặc dù nhà Thịnh Thanh Thanh trông cũng không đáng tin lắm, nhưng sau khi lên đảo, hai vợ chồng luôn để mắt đến Đản Đản. Các khách mời khác cũng vậy. Con cái nhà ai mà chẳng là bảo bối, rời mắt một cái cũng đủ giật mình rồi. Tổng đạo diễn vẫn theo sát ống kính của Thịnh Thanh Thanh. Dù ông ta cũng cảm thấy đảo hoang mới chưa được nhân viên an ninh kiểm tra rất nguy hiểm, nhưng ông ta tin tưởng Thịnh Thanh Thanh. Người này không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để đánh giá. Từ lúc lên đảo, Thịnh Thanh Thanh đã thể hiện sức mạnh phi thường. Thử hỏi, một người bình thường làm sao có thể ở dưới biển sâu lâu như vậy mà không hề hấn gì? Phải biết dưới biển nguy hiểm hơn trên đất liền nhiều. Quả nhiên là nghệ sĩ gan lớn. Chỉ là một hòn đảo hoang thôi, Thịnh Thanh Thanh chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho mình. Đang lúc tổng đạo diễn còn đang cảm thán Thịnh Thanh Thanh thật lợi hại, thì nhận được điện thoại của phó đạo diễn, nói là Đản Đản xảy ra chuyện. Tổng đạo diễn thầm trách, sao cứ hễ Thịnh Thanh Thanh đi vắng là con lại xảy ra chuyện thế. Tạ Ly đúng là không biết chăm con, nhưng sau khi nghe nói Đản Đản bị cá trình điện giật, Tạ Ly lại không cho bác sĩ kiểm tra. Ông ta liền cảm thấy sự việc không đơn giản. Thông thường trẻ con gặp chuyện ngoài ý muốn, phản ứng đầu tiên của cha mẹ là vội vàng ôm con đi khám bác sĩ. Vậy mà Tạ Ly lại bất thường như vậy, rõ ràng là có vấn đề. Sau đó, tổng đạo diễn xem lại đoạn livestream của Tạ Ly, thấy Tạ Ly đột nhiên dùng áo che con lại, rồi tắt livestream, rõ ràng là đang che giấu điều gì đó. Tuy vòng tay livestream của khách mời đã tắt, nhưng vẫn có flycam quay khu vực chung. Chương trình tuy là livestream, nhưng hậu kỳ chắc chắn phải cắt ghép thành bản chính thức đăng lên mạng. Còn những cảnh quay của Flycam cũng sẽ chọn một số cảnh đẹp đưa vào bản chính thức. Tổng đạo diễn lập tức đi xem lại những cảnh quay này. Rồi phát hiện, thứ Tạ Ly ôm trong lòng nhìn thế nào cũng không giống một cậu bé 5 tuổi. Vậy, đứa bé đâu? Chết tiệt, ông ta đây là phát hiện ra bí mật động trời gì thế này? Tổng đạo diễn có kiến thức rộng hơn phó đạo diễn. Do công việc, ông ta từng gặp một vị cao nhân qua bạn bè. Biết thế giới này không hề yên bình như bề ngoài. Cục 749 trong phim ảnh quả thực tồn tại. Nhưng trong thực tế không gọi là cục 749, mà gọi là cục dị quản. Tên đầy đủ là cục quản lý dị nhân yêu tộc. Bạn nghĩ kỹ đi, nghĩ kỹ vào. Dị nhân yêu tộc không phải kiểu của Thái Lan đâu, mà phải đọc riêng ra. Có nghĩa là thế giới này có yêu quái. Dù lập quốc xong động vật không được thành tinh, nhưng chúng cứ nhất quyết thành tinh thì nhà nước biết làm sao. Cuối cùng chỉ có thể thành lập một cơ quan chuyên môn để quản lý những con vật đã thành tinh này. Tổng đạo diễn vừa hoảng sợ vừa hưng phấn, lại liên tưởng đến biểu hiện của Thịnh Thanh Thanh. Ông ta liền cảm thấy nhà này chắc chắn có bí mật. Bèn gọi lại cho phó đạo diễn. Vì Tạ Tổng đã nói không sao rồi, anh không cần lo nữa, đợi Thịnh Thanh Thanh về rồi tính. Phó đạo diễn chấn động. Chuyện mà ông ta cho là cực kỳ nghiêm trọng, nghe giọng điệu của tổng đạo diễn, hình như thật sự chẳng có gì to tát. Tất nhiên, không sao thì càng tốt. Ông ta vẫn rất muốn chương trình có thể quay thuận lợi. Cuối cùng, phó đạo diễn để lại một câu, nếu có chuyện gì thì mau chóng tìm bác sĩ, rồi bảo mọi người giải tán, còn mình cũng rời đi. Ban đầu phó đạo diễn còn định bảo Phượng Ly Cửu mau mở vòng tay livestream, nhưng bị từ chối, nói là phải đợi vợ về rồi tính. Phó đạo diễn hết cách. Hai, dàn khách mời lần này thật sự khó quản lý quá. Đợi mọi người đi hết, Phượng Ly Cửu vội vàng vào lều dỗ dành đàn đàn, còn không quên kéo khóa lều từ bên trong. Anh đoán con trai chắc chắn bị dọa sợ rồi. Trên thực tế, đàn đàn chẳng bị dọa gì cả. Tuy lúc đầu bị điện giật biến về nguyên hình khiến cậu bé hơi hoảng sợ, nhưng sau đó được bố ôm, lại còn có nhiều người đuổi theo, khiến cậu tưởng mọi người đang chơi trò chơi, còn thấy rất phấn khích. Chỉ là sau đó bố đặt cậu vào lều, bên ngoài lại có tiếng cãi vã. Cậu bé lập tức nhận ra có người đang bắt nạt bố, muốn ra ngoài giúp đỡ. Nhưng với hình dạng chim chóc hiện tại, cậu bé căn bản không thể mở khóa lều. Đang lúc cậu bé đang vỗ cánh tìm cách ra ngoài, thì bố ở bên ngoài bảo cậu im lặng ở yên. Cậu bé chỉ đành cầu mong mẹ mau về, cùng bố đánh bọn người xấu. Thế nên lúc Phượng Ly Cửu chui vào lều, liền thấy một chú chim nhỏ màu đỏ vàng đang tập đi bằng cơ thể mới. Loạng choạng sắp ngã thì lại vỗ cánh, vô cùng đáng yêu. Thấy Phượng Ly Cửu, chú chim nhỏ lập tức vỗ cánh lao vào lòng anh, miệng còn kêu chiếp chiếp. Rõ ràng không hiểu tiếng chim, nhưng Phượng Ly Cửu lại nghe hiểu được. Đàn đàn đang nói, bố ơi, giờ con biến thành chim nhỏ rồi, con có thể bay rồi. Phượng Ly Cửu lập tức giờ khóc giờ cười. Anh ở bên ngoài lo lắng muốn chết. Kết quả con trai cưng lại vui mừng vì mình biến thành chim có thể bay. Đàn đàn vẫn đang chiếp chiếp, rõ ràng rất thích cơ thể mới của mình, đang hào muốn bay lên trời xanh. Cách chương.